Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng anh ta không thể hiện ra mà chỉ gật đầu. Vậy thì tốt. Bây giờ cô về làm việc đi. Dạ vâng, chào sếp ạ. Tôi đứng dậy ôm theo sắp tài liệu mà Đức đưa cùng với số liệu của mình. Quay người ra khỏi phòng mà miệng không quên chửi rủa anh ta vài ba câu. Cái đồ đàn ông mặc váy. Đàn ông gì mà ăn hiếp một bà bầu cơ chứ. Này, cô vừa nói cái gì thế? Thôi chết tôi rồi. Nói nhỏ thế mà anh ta cũng nghe được ư? Người gì mà tai tiếng thế không biết. Tôi đưa tay lên nắm cửa, xoay một cái rồi nhe răng cười hì hì, miệng lấp liếm. Đâu, tôi có nói gì đâu. Thôi, tôi về làm việc đây. Dứt lời, tôi cũng tiện tay xoay luôn khóa cửa, chuồn ra ngoài, khép cửa lại mà thở phào nhẹ nhõm. Làm việc với anh ta lâu dài, chắc chắn tôi sẽ bị bệnh đau tim mất. Tôi ôm lấy số tài liệu đi về phòng làm việc. Mấy đứa làm cùng phòng tôi thấy tôi về thì xuống lại hỏi. Chị Quỳnh, sếp công nhận là đẹp trai, có đúng không chị? Tôi ngồi xuống chiếc ghế, đặt sắp tài liệu lên bàn rồi ừ một tiếng. Đúng là trẻ con mới ra trường, thấy trai đẹp là cứ như kiểu bị hút hồn mất. Chúng nó cứ lần là hỏi tôi về Đức. Sếp nói chuyện với chị có nhẹ nhàng không? Anh ấy giao việc gì đấy, để bọn em giúp cho. Hay chị đưa đây, bọn em làm, rồi từ bọn em đem lên để giao cho sếp luôn. Nhìn cái kiểu mê trai quá thể đáng của bọn nó, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thôi, mày đưa cho chị xin đi. Không có việc gì làm à? Hay để chị báo lại sếp nhé. Mấy đứa nghe tôi nói thế thì vội vàng ai nấy quay về bàn làm việc của mình. Dạ thôi chị ạ, bọn em làm việc đây. Tôi không nói gì nữa, bắt đầu mở tài liệu Đức đưa, cắm đầu vào máy tính để bắt đầu làm việc, thống kê tài chính cho anh ta. Cả một phòng tận ba kế toán. Mà sao anh ta chỉ giao cho tôi thôi nhỉ? Tôi vừa bầu bì, vừa không làm hết việc, còn mấy đứa kia thì ngồi nhàn nhã. Kiểu này anh ta đang ép người quá đáng rồi còn gì. Tôi vừa làm vừa hằn học, số liệu cần xử lý nhiều đến nỗi bữa trưa cũng không có thời gian đi ăn. Mà khổ nỗi, phụ nữ mang thai lại rất buồn đi vệ sinh. Tôi làm được một lát thì phải đứng dậy, rồi đi một lần cũng hết mất thời gian. Nhưng biết làm sao được, phụ nữ mang thai ai cũng như vậy cả. Lưu trữ dữ liệu, tôi đứng dậy đi vệ sinh một lát. Sau khi quay trở lại, nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một hộp cơm gà nóng hổi thơm lừng. Đưa mắt ngó nghiêng khắp phòng chả thấy ai ngoài mình. Tôi lại cảm thấy khó hiểu. Không biết ai lại mang cơm vào đây nhỉ? Đang định bụng không ăn, nhưng mùi thơm nó cứ không ngừng xộc vào mũi, làm cho nước dãi của tôi tuôn ra không ngừng. Phụ nữ có thai thì mọi người biết rồi đấy. Nhịn gì thì nhịn, chứ nhịn thèm thì làm sao mà nhịn được. Rõ ràng chỗ này là chỗ ngồi của tôi. Thức ăn để ngay chỗ này, chắc chắn là ai đó mua cho tôi rồi. Mà là ai được nhỉ? Nghĩ thì nghĩ, chữ bụng thì không ngừng ráo lên. Tôi vứt bỏ mấy cái tò mò và mọi thắc mắc ra khỏi đầu của mình. Ai mua thì cũng kệ, cứ ăn cái đã. Thèm quá, hết chịu nổi rồi. Tôi ngồi vào bàn. Trong lúc chưa ai vào phòng, tôi mở hộp cơm gà ra ăn ngon lành. Chỉ mất tầm 10 phút tôi đã ăn sạch sẽ, rồi đứng dậy đi vứt vào hộp, rửa tay rồi lấy cho mình một cốc nước. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi lại bắt tay vào làm cho xong công việc của mình. Tôi ngồi làm một tí nữa thì mấy đứa làm cùng phòng đi ăn trở về. Bọn nó thấy tôi vẫn cặm cụi làm thì bảo: "Chị Quỳnh, chị đã ăn gì chưa? Bầu bì mà nhịn đói là không tốt đâu." Ban đầu tôi còn nghĩ bụng, đợi mấy đứa đi ăn cơm xong thì hỏi xem đứa nào tốt bụng mua cơm cho tôi, còn để trả tiền lại. Nhưng nghe bọn chúng hỏi như thế thì chắc chắn người mang cơm gà đến đặt ở trên bàn tôi không phải là bọn chúng rồi. Tôi không nhìn hai đứa nó, bàn tay vừa gõ bàn phím vừa trả lời: "Khi nãy không biết ai mua cơm gà đặt lên bàn của chị nữa. Chị đói quá nên ăn mất rồi. Chị cứ nghĩ là hai đứa mày thương chị nên mua đấy. Tính gửi lại tiền cho hai đứa." "Em và cái Nga đâu biết chị không đi ăn đâu mà mua ạ. Hay có anh nào mê mẩn chị nên định làm người hồng giấu mặt rồi." "Thôi, hai đứa chúng mày bớt bớt đi cho chị nhờ. Cái bụng chị trình ình thế này, thằng nào mù mà mê với mẩn chứ. Ai biết đâu được, bầu có cái đẹp của bầu thì sao." "Thôi, khó quá, bỏ qua đi nha. Trật tự để chị mày còn làm việc." Hai đứa nó nghe tôi nói thế thì cười hì lên một cái, sau đó cũng im bặt để tôi vào làm việc của mình. Kể sơ qua về hai đứa làm cùng tôi, một đứa tên là Nga, một đứa tên là Phương. Bọn nó đều nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi. Chỉ vừa ra trường, chưa có gia đình gì cả, nên nhìn thấy Đức vừa đẹp trai phong độ lại giỏi giang, cho nên cả hai đều si mê cậu ta, suốt ngày luôn miệng nhắc đến sếp, khiến tôi điếc cả tai. Ngày đầu tiên làm việc cuối cùng cũng kết thúc, cả công ty ai nấy đều đã về, duy nhất chỉ còn lại một mình tôi. Mới ngày đầu đi làm đầu tiên, đã phải tăng ca. Cũng may kỳ trưa có hộp cơm gà của ai đó mua cho, nếu không bây giờ chắc tôi không còn sức mà làm nữa. Tôi mò mẫm một mình, ngồi gõ phím tành tạch để tranh thủ làm cho xong thống kê mà Đức đã giao. Cuối cùng ông trời cũng không phụ công sức cả ngày hôm nay của tôi, cho nên tôi cũng đã làm xong. Tôi thở phào, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mới biết đã hơn 9 giờ tối. Vội vàng in ra tất cả những gì mình đã làm, bấm lại gọn gàng, rồi bỏ vào túi cẩn thận, thu dọn đồ đạc trên bàn ngăn nắp, đứng dậy tắt điện, rồi rời khỏi công ty. Tôi lấy điện thoại trong túi của mình ra, để đặt Grab, thì mới biết điện thoại hết pin từ khi nào. Tôi thở dài đưa tay nhìn ra đường, chỉ mong có chiếc taxi nào đi ngang qua. Chẳng biết hôm nay do tôi đen đủi hay sao, mà đứng đợi hơn 30 phút, vẫn không có một chiếc taxi nào đi qua đây cả. Hai chân thì mỏi nhừ. Tôi tháo đôi giày ra rồi đặt xuống đất, để mông mình ngồi xuống. Ánh đèn đường từ trên cao chiếu một chút ánh sáng xuống người tôi, hắt bóng tôi in hẳn xuống lòng đường, trông thật đơn độc. Người xưa hay nói phụ nữ có thai rất dễ xúc động, giờ tôi thấy thật đúng. Tự nhiên trong lòng chẳng hiểu vì sao, lại dâng lên một cảm giác buồn kinh khủng. Nước mắt vô thức lăn dài ra. Tôi úp mặt xuống gối mình mà khóc ngon lành. Tôi đang khóc thì nghe thấy có tiếng xe dừng lại. Cứ như kiểu câu chuyện cổ tích, cô bé lọ lem đang khóc thì xuất hiện một ông tiên vậy đấy. Khi tôi còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất tiếng. Cô có muốn đi nhờ xe không? Giọng nói này quen thế nhỉ? Rất giống giọng của Đức. Nhưng mà anh ta là giám đốc, chắc chắn đã về từ lâu rồi, đâu còn ở đứa mà nói nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn thì mới biết hóa ra là Đức thật. Anh ta ngồi trên chiếc xe ô tô, đang đưa mắt nhìn tôi. Sao thế? Có đi không? Nếu không đi thì tôi đi đây. Đức bấm nút cho chiếc gương đóng lại. Tôi thấy thế liền đứng dậy vội vàng nói. Có chứ, anh đợi tôi tí. Không biết có phải do trong khoang xe Đức không bật đèn nên tối làm tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy hình như anh ta cười. Tôi vội vội vàng vàng mang giày vào chân, sau đó đi nhanh mở cửa ô tô bước vào bên trong. Ai cho tôi xuống đường Điện Biên Phủ nhé? Đức quay sang nhìn tôi nhíu mày, sau đó thò tay sang chỗ tôi, làm tôi giật hết cả mình quát lên. Này, anh định làm gì đấy? Anh không thấy tôi đang mang thai hay sao? Mà định giở trò đổi bại, tôi la lên bây giờ. Đức không nói gì, vẫn tiếp tục khom người sang chỗ tôi. Tôi thấy vậy thì ép sát cửa, định đưa tay mở cửa chạy ra ngoài. Đúng lúc, Đức mở chiếc hộp ngay trước mặt tôi, lấy ra một khăn giấy đưa cho tôi rồi chậm rãi nói. Đầu óc cô đang nghĩ gì thế? Tôi có muốn giở trò đổi bại thì cũng phải tìm người hợp lý để làm ăn được chứ. Chồng cô bụng to thế kia thì làm được cái gì? Cầm lấy đi, mặt mũi tèm lem hết rồi kìa. Khuôn mặt tôi bỗng đỏ ửng vì xấu hổ. Chẳng biết đầu óc dạo này thế nào mà cứ suy diễn lung tung thế không biết. Đưa tay nhận lấy hộp khăn giấy từ tay Đức. Tôi lau qua mặt mũi của mình rồi im lặng, quay mặt ra nhìn đường. Đức cũng không nói gì nữa. Anh tập trung nhìn về phía trước lái xe đi. Trong khoang xe trở nên yên ắng đến ngột ngạt. Tôi vốn là con người hay nói, ngồi im thế này khiến tôi cảm giác thấy bí bách và khó chịu. Tâm lý cứ gượng gạo không thoải mái một tí nào. Tôi quay sang Đức mở lời nói chuyện với anh ta để xua đi sự ngột ngạt. Sao anh không ở ngoài Bắc làm việc mà cũng vào đây? Đôi mắt Đức vẫn tập trung nhìn về phía trước, chỉ có bờ môi là chậm rãi lên tiếng. Tôi muốn quên đi vài công việc trong cuộc sống. Thế còn cô? Tôi cũng vậy. Nói đến đây cả hai đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng của mình. Nhà cô ở chỗ nào của đường Điện Biên Phủ? Tôi nghe Đức nói vậy thì mới giật mình. Hóa ra anh ta đã lái đến gần chỗ tôi trọ. Tôi đặt tay chỉ về con hẻm phía trước. Anh dừng xe cho tôi ở chỗ con hẻm kia. Chiếc xe từ từ giảm ga. Đức đánh lái tấp vào bên ngay con đường trong hẻm của tôi. Cho đến khi xe dừng hẳn, anh ta mới quay sang nhìn tôi cất lời. Nhà cô ở đây à? Không, tôi ở trọ ở đây. Đức chỉ ả lên một tiếng mà không nói gì thêm. Tôi cúi đầu chào và không quên cảm ơn Đức, rồi bước xuống xe đi vào phòng trọ của mình. Khi về đến phòng, tôi mới sực nhớ ra mình quên nộp cho anh ta bản báo cáo. Tôi lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình lẩm bẩm. Quỳnh ơi là Quỳnh, đầu óc mày để đi đâu thế? Thôi thì kệ, đằng nào cũng quen bén rồi, để sáng ngày mai đưa cho anh ta cũng được. Tôi vứt chiếc túi xuống giường, lấy chiếc váy ngủ đi vào toilet tắm rửa. Vì trời cũng đã khuya, tôi lại đang bầu bì sống một mình, cho nên chỉ tắm rửa qua loa rồi bước ra ngoài. Tôi lôi chiếc điện thoại trong túi ra cắm sạc, rồi nấu tạm cho mình gói mì tôm ăn cho qua bữa. Khi ăn uống xong, tôi cũng nhìn trời thì đã khuya lắm rồi. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ tôi mới có thể ngã lưng xuống giường nằm ngủ một giấc ngon lành. Sau đêm qua điện thoại hết pin, tôi quên đặt báo thức, thành ra sáng nay lại dậy muộn. Khi tôi mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao, vội lật chiếc chăn rời khỏi giường, làm nhanh lại chỗ chiếc điện thoại xem là mấy giờ. Màn hình hiện ra con số 8 to đùng, làm tôi run rẩy. Cái gì thế này? Mới ngày thứ hai đi làm mà đã đi làm trễ. Kiểu này chắc chắn sẽ bị mất việc mất thôi. Tôi đặt chiếc điện thoại xuống, đi lại nhanh vào toilet để vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể. Sau đó lấy đại một bộ quần áo chỉnh tề, mặc vội vào, rồi cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Vừa đi tôi vừa lấy điện thoại ra đặt Grab. Chỉ mất tầm 5 phút xe đã có mặt. Vừa ngồi lên xe, tôi đã quay sang anh tài xế hối thúc. Anh lái nhanh giúp tôi với, tôi trễ giờ làm rồi. Phải công nhận anh tài xế này cũng kinh khủng thật đấy. Bình thường từ chỗ trọ đến công ty phải mất tầm 30 phút, mà hôm nay anh ta chạy có 15 phút đã tới nơi. Nhưng mà nhìn anh ta chạy nhanh như vậy tôi cũng thấy sợ, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc thật đấy. Hồi anh ta chạy nhanh lành gì không biết, lỡ có việc gì thì biết phải làm sao bây giờ. Tôi lấy tiền thanh toán cho anh ta, rồi bước xuống xe đi nhanh vào trong. Dĩ nhiên giờ này ngoài tôi ra thì không còn ai đi làm cả. Mọi người đã có mặt ở trong công ty từ hơn 30 phút trước rồi. Đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi chào bác ấy một tiếng, tiện thể hỏi xem Đức đã đi làm chưa. Cháu chào bác ạ, giám đốc đã đến chưa bác? Bác bảo vệ đang ngồi đọc báo, nghe tôi nói thì đặt tờ báo xuống bàn rồi trả lời. Sếp đến từ lúc 7 giờ rồi, sao cháu đi muộn thế? Cháu ngủ quên bác ạ. Thôi, cháu lên phòng đây, chào bác. Đức làm giám đốc, mà sao anh ta lại đến sớm thế nhỉ? Công ty này rõ ràng 7 giờ 30 mới bắt đầu làm việc cơ mà. Lúc này tôi mới nhớ ra tập hồ sơ mà anh ta giao cho mình, nên luống cuống đi nhanh vào thang máy. Tôi ghé qua phòng làm việc cất chiếc túi. Còn Nga thấy tôi đến muộn thì tỏ vẻ quan tâm hỏi. Chị Quỳnh, sao hôm nay đi trễ thế? Hôm qua chị quên đặt báo thức nên sáng nay ngủ quên mất. Còn Phương dường như nhớ ra điều gì đó nên liền nhìn tôi cất tiếng. À, sếp tìm chị đấy. Sếp bảo chị đến thì lên phòng anh ấy ngay. Ừ, chị biết rồi, chị đi đây. Tôi nghe con Phương nói vậy thì càng cuống lên, vội ôm lấy tập hồ sơ, mau chóng lên phòng làm việc của Đức. Sao mà đen đuổi thế không biết. Anh ta đã không ưa rồi, mà tôi lại còn đi trễ. Trước sau gì thì Đức cũng lấy cớ này để mà mắng mỏ, đuổi việc tôi cho mà xem. Đứng trong thang máy, mà tâm trạng của tôi vô cùng lo lắng. Khi cánh cửa thang máy mở ra, tôi chuẩn bị bước ra ngoài, thì đã thấy Đức đứng ngay trước mặt. Hít sâu một hơi tôi nhìn Đức, vừa cười vừa đưa tay lên chào. Dạ, chào sếp, tôi mang tài liệu cho anh ạ. Vào phòng làm việc của tôi. Không đợi tôi trả lời, Đức đã quay người đi nhanh về phía phòng làm việc của mình. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, cho đến khi khuất dần rồi cất tiếng thở dài, lấy bước chân nặng nhọc, bước về phía căn phòng phía trước. Hồ sơ anh yêu cầu tôi đã làm xong rồi đây. Đặt hồ sơ lên bàn làm việc của Đức, mà tôi không dám nhìn vào mặt anh ta, khuôn mặt cứ cúi gầm xuống nhìn sàn nhà. Cô đang bầu bì, hôm qua tăng ca, cho nên tôi sẽ bỏ qua cô lần này. Lần sau mà còn đi muộn nữa thì cô đừng trách tôi không nâng tay với phụ nữ nhé. Tôi nghe thấy Đức nói thế thì vui mừng kinh khủng, ngẩng mặt lên nhìn anh ta hỏi lại. Lần này anh bỏ qua cho tôi thật à? Hay là cô muốn tôi thay đổi ý định? Tôi vội vàng xua tay rồi lắc đầu lia lịa. À không, đàn ông nói rồi ai lại rút lời lại chứ. Vậy thì cô về làm việc của mình đi. Dạ vâng, cảm ơn sếp ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người rời phòng làm việc của Đức để xuống phòng làm việc của mình. Cả ngày hôm nay cũng không thấy Đức gọi lại phàn nàn về báo cáo tôi đã làm. Có lẽ mọi thứ không có vấn đề gì. Thời gian thấm thoát trôi qua, thai của tôi cũng đã đi vào những tháng cuối cùng. Sau hơn một tháng làm việc, Đức cũng đã thăng chức cho tôi làm kế toán trưởng. Tôi và anh ta không còn hằn học nhiều như trước nữa. Có lẽ Đức cũng không phải là người đàn ông mặc váy hay thủ dai như tôi nghĩ. Mọi thứ từ công việc đến cuộc sống của tôi đều dần dần đi vào ổn định. Từ ngày chuyển vào đây, trừ chị Thư hay gọi điện vào hỏi thăm tôi không thấy Quý gọi một lần nào. Anh ta hình như cũng giống như bà Thu, không quan tâm gì đến đứa bé mà tôi đang mang. Những tháng cuối thai kỳ, chỉ có một mình tôi cho nên rất vất vả. Buổi tối tôi thường hay bị mất ngủ bởi những lần chuột rút bất ngờ. Chiếc bụng cũng đã quá to, nhưng mà tôi vẫn cố gắng đi làm. Tôi vẫn muốn kiếm thêm một chút khoản tiền để đủ tôi trang trải trong những tháng ở cữ. Về phần bố mẹ, tôi vẫn chưa cho họ biết việc tôi đã ly hôn và đang mang thai. Chỉ có con Huệ là biết điều đó. Nó cũng đã đi làm dưới Nha Trang, nên cũng hay ghé phòng trọ thăm tôi. Mấy người ở gần phòng trọ thấy tôi không chồng mà mang thai. Ban đầu cũng nói ra nói vào, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, tôi thường đi bộ từ phòng trọ của mình ra bãi biển. Vì tôi nghe con Huệ bảo, phụ nữ mang thai phải đi bộ nhiều thì mới dễ sinh. Tuy đã trải qua một lần sinh con do công thành, nhưng tôi cũng không có kinh nghiệm gì. Vì thời gian đó, tôi chỉ biết cắm đầu và chăm sóc vuôn vén cho gia đình chồng, chứ cũng không có thời gian mà tìm hiểu xem xét cái gì tốt, cái gì không tốt cho phụ nữ mang thai đâu. Bà Thu thì khỏi phải nói, ngoài việc suốt ngày đai nghiến chỉ trích tôi, thì đâu có chỉ bảo cho tôi điều gì. Ngày hôm nay đi làm, không hiểu sao tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi kinh khủng. Thấy có vẻ không ổn, tôi mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, cầm chiếc túi đi về phòng làm việc của Đức để xin anh ta về sớm. Khi tôi đẩy cửa đi vào, thì thấy Đức đang tập trung nhìn vào máy tính. Anh ta thấy tôi lên thì nhíu mày hỏi. Cô có việc gì sao? Tôi thấy mệt quá, anh cho tôi về sớm một bữa nhé. Đức chăm chú nhìn tôi, sau đó đưa tay tắt máy tính của mình rồi đứng dậy. Được, để tôi đưa cô về, nhìn cô có vẻ không được ổn lắm. Thôi, không cần đâu, tôi đi Grab về cũng được. Đức chẳng quan tâm đến lời tôi nói. Anh ta đứng dậy lấy áo vest trên tay, rồi mặc vào người, bước ra khỏi phòng không quên để lại cho tôi một câu. Được thôi, tôi đưa cô về. Từ chối Đức không được, tôi cũng để anh ta đưa về. Khi ô tô vừa vặn ra khỏi bãi đậu xe của công ty, tôi thấy bụng mình nhói lên, cơ thể trở nên mệt mỏi và nặng nề kinh khủng. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, cố giữ cho tinh thần thoải mái. Nhưng khi Đức vừa dừng lại trước hẻm trọ, thì cũng là lúc tôi vỡ ối ra một cái. Tôi quay sang nhìn Đức. Tôi không ổn rồi. Tôi sắp sinh rồi. Đức nghe tôi nói thì quay sang nhìn. Dường như anh ta cũng thấy tôi bị vỡ ối. Nước ối chảy ướt cả xe. Tôi nhìn Đức ngại ngùng. Xin lỗi vì làm bẩn xe của anh. Đức cũng không quan tâm đến việc đó. Mà anh quay sang tôi lo lắng hỏi. Việc đó bây giờ không quan trọng. Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Anh đợi tôi một lát. Tôi vào thay bộ quần áo rồi lấy giỏ đồ cái đã. Đức nghe tôi nói vội vàng mở cửa xe bước xuống, sau đó vòng qua chỗ tôi mở cửa. Anh đưa tay đỡ tôi đi vào phòng trọ. Anh ngồi đợi tôi một lát. Tôi đi lấy đại một chiếc váy bầu vào trong toilet tắm nhanh qua rồi thay vội, sau đó bước ra ngoài. Đức thấy tôi ra thì đi lại đỡ lấy tôi. Bây giờ mình đi được chưa? Tôi gật đầu, chỉ tay về phía chiếc giỏ mà mình đã chuẩn bị sẵn. Anh cần giúp tôi chiếc giỏ đồ luôn với. Đức đi lại một tay cầm lấy chiếc giỏ, rồi một tay đỡ tôi đi ra xe, nhấn ga lái thẳng đến bệnh viện. Khi xe đến nơi, Đức lại dìu tôi vào trong. Anh gọi bác sĩ khám cho tôi, rồi chạy ra làm các thủ tục đóng viện phí các thứ. Người ngoài nhìn vào, ai nấy đều nghĩ rằng Đức chính là chồng của tôi. Sau khi bác sĩ thăm khám xong xuôi, ông ta chỉ định cho tôi mổ lấy thai gấp, vì vết mổ cũ của tôi còn quá mới, để lâu sẽ nguy hiểm. Tôi được đẩy vào phòng mổ, kê tê các thứ xong xuôi, bác sĩ tiến hành rạch bụng của tôi. Lần này cũng giống với lần trước, tôi bị phản ứng với thuốc kê tê, cho nên khi ra phẫu thuật rạch đến đâu, tôi đau đến đó. Cuối cùng, họ quyết định cho tôi một liều thuốc gây mê. Tôi cảm thấy hai mắt của mình nặng trĩu, rồi không biết gì nữa. Cho đến khi mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạnh ngắt. Tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng của mình, đã không còn to như lúc trước. Bỗng dưng cảm giác lo sợ trước kia của tôi lại ùa về. Dù vẫn còn thuốc gây mê trong người, khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt lại. Nhưng tôi không nhắm, đầu óc chỉ lẩm bẩm một câu. Tôi phải thức, phải thức. Lúc này một chị y tá đi ngang qua, tôi vội vàng đưa tay lên cất tiếng gọi. Chị ơi. Y tá nghe thấy tiếng tôi thì đi lại. Sao thế em? Con của em. Con của em sao rồi chị? Chúc mừng em, một bé trai khỏe mạnh. Được 3,5 kg nhé. Giờ em nằm nghỉ đi. Một tí nữa chị sẽ đẩy em ra ngoài với con. Vậy con em đâu rồi? Chị đã giao cho bố em bé rồi. Em cứ yên tâm đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ vì còn tác dụng của thuốc gây mê, tôi nghe y tá nói như vậy thì có phần khó hiểu. Người mà cô ấy bảo là bố đứa bé không lẽ là Đức ư? Anh ta vẫn chưa về sao? Một lần mất con, tôi đã sợ lắm rồi. Cái cảm giác ấy vẫn còn ám ảnh. Tôi cố gắng căng mắt ra nhìn chị y tá hỏi. Người chị bảo là bố của em bé trông như thế nào ạ? Chị y tá nghe tôi hỏi thì có vẻ khó hiểu. Cô ấy nhìn tôi rồi trả lời. Thì cả anh đưa cô vào đây đấy. Tướng người cao cao, mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng bỏ thùng. Anh ta ở đây từ lúc cô vào mổ tới giờ còn gì? À vâng, em sợ chị nhầm ạ. Ồ hay, nhầm là nhầm sao được. Chính anh ta cũng nhận là chồng cô, tôi mới dám giao em bé chứ. Thôi, nằm nghỉ ngơi đi. Đợi thêm tí nữa rồi tôi đẩy ra. Dạ vâng, em cảm ơn. Y tá nói xong thì quay người đi chỗ khác. Lúc này tôi biết con mình đang ở cùng Đức, cho nên cũng yên tâm phần nào. Hai con mắt của tôi nặng trĩu, chỉ muốn nhắm lại. Mọi thứ coi như an tâm, giờ tôi nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi có y tá gọi tôi mới mở mắt ra. Chị gọi em ạ? Ừ, thì dậy đi, tôi để về phòng gặp con. Dạ vâng. Trên người tôi vẫn chưa mặc được quần áo, chỉ được phủ duy nhất một chiếc váy bầu màu xanh của bệnh viện mà thôi. Khoa sản thì lúc nào cũng đông, nào là người nhà, nào là thai phụ vừa sinh xong, lẫn chưa sinh. Khi y tá để tôi ra ngoài, tôi biết mình chẳng có ai đợi, nên cũng chỉ nằm im trên chiếc băng ca, chẳng hiểu sao một giọt nước mắt lại rơi ra khỏi khóe mi. Cô sao rồi? Đức không biết từ đâu chạy lại. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay tôi, giọng nói lộ rõ sự lo lắng. Lúc này không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt nhiều hơn. Đức không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay mình lau nước mắt cho tôi rồi cất tiếng. Cô đau lắm à? Tôi nhìn Đức, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Tôi không sao, cảm ơn anh. Mà con tôi đâu rồi? Cô yên tâm, tôi đã thuê phụ em chăm sóc em bé rồi. Để tôi phụ cô, để cô về phòng. Cả Đức và y tá cùng đẩy tôi về phòng. Khi tôi được đẩy về đến nơi, tôi mới biết phòng mà mẹ con tôi nằm là phòng dịch vụ chỉ có 2 giường. Tôi quay sang y tá hỏi nhỏ. Chị ơi, chị có đưa em về nhầm phòng không? Em đâu có yêu cầu phòng dịch vụ đâu ạ. Là tôi yêu cầu đấy. Không đợi y tá lên tiếng, Đức đã trả lời. Thật sự tôi rất cảm ơn anh ta vì đã có ý tốt chọn phòng dịch vụ giúp tôi. Nhưng mà tôi một thân một mình, cái nào cần tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Nằm phòng thường là được rồi. Ở phòng dịch vụ như thế này, tiền đâu ra mà tôi trả. Tôi nhìn Đức rồi quay sang y tá. Chị ơi, còn phòng thường không? Chị cho em nằm phòng thường là được rồi. Đức nghe tôi nói xong thì nhíu mày. Anh không cần để ý tôi mà quay sang y tá. Tính vợ tôi tiết kiệm ấy mà. Chị cứ để cô ấy nằm ở đây đi. Anh đúng là một người chồng tốt. Thôi, cô cứ nằm ở đây đi. Phòng thường đông đảo, ồn ào lắm. Tôi nghe y tá nói thế thì im lặng. Cáu người này, tôi là vợ anh ta khi nào mà anh ta nói như thế? Tiêu xài hoang phí thế này, tiền đâu để tôi đủ trang trải trong thời gian sắp tới? Càng nghĩ tôi lại càng thấy mệt mỏi với các khoản tiền mà mình sắp phải lo. Anh giúp tôi thay đồ cho bệnh nhân nào. Tiếng nói của y tá làm tôi rời khỏi dòng cảm xúc. Khi cô ta vừa dứt lời thì cả tôi và Đức đều đưa mắt nhìn nhau. Khuôn mặt anh ta rất bình thản, không có chút biểu hiện gì là e ngại. Nhưng mà tôi là ngại. Rõ ràng tôi và Đức có phải là vợ chồng thật đâu. Làm sao để anh ta thay quần áo cho mình được? Tôi quay sang y tá. Thật ra tôi... Được rồi, để tôi thay cho cô ấy. Chị cứ đi đi. Vậy thì cảm ơn anh nha. Đức không đợi tôi nói hết câu đã lên tiếng cắt ngang, làm những lời muốn nói của tôi bị nghẹn lại ngay cổ họng. Sau khi y tá đi rồi, tôi mới nhìn Đức bực bội. Anh bị điên à? Sao anh thay đổi cho tôi được? Tôi với anh có phải là vợ chồng đâu. Nhưng mà Đức chẳng quan tâm đến lời tôi nói. Anh ta quay người đi ra khép cửa phòng cẩn thận, sau đó thì đi lại chỗ tôi. Hay cô muốn chúng ta là vợ chồng thật? Anh điên rồi. Thôi, anh ra ngoài đi, để tôi tự thay. Đức nghe tôi nói thì trợn mắt kinh ngạc, sau đó cất tiếng. Cô giỏi nhỉ? Người ta sinh mổ ra cự mình không nổi, cô lại tự mình thay quần áo được cũng tài đấy. Nếu lệch ông thông tiểu thì cô có biết là đau như thế nào không? Phụ nữ, ai mà chẳng như nhau, có gì khác đâu mà nhìn. Cô yên tâm đi, tôi không nhìn đâu mà lo. Dứt lời, Đức khom lưng quỳ xuống bên cạnh giường, tay cầm lấy chiếc váy bệnh nhân đặt lên người tôi, mắt nhìn đi chỗ khác, rồi Đức bắt đầu thay quần áo cho tôi. Tôi thì ngại đỏ cả mặt, nhưng mà tình cảnh lúc này thì chẳng biết làm sao. Dù gì anh ta cũng đã quay mặt đi chỗ khác. Cuối cùng, Đức cũng mặc xong chiếc váy cho tôi. Anh ta đứng dậy vùi vùi tay, nhìn tôi rồi nói. Cô thấy tôi có giỏi không? Không cần nhìn mà vẫn thay quần áo cho cô đẹp như vậy. Hai gò má của tôi đỏ ửng vì xấu hổ. Miệng chẳng thể nào nói được lời nào mà chỉ hừ một cái. Đúng lúc đó cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đức chậm rãi đi ra, đưa tay mình xoay chốt cửa. Khi cửa phòng vừa được mở ra, thì tôi nhìn thấy một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi, chắc tầm 50 tuổi thì phải. Trên tay bà ta đang ôm một đứa bé đi vào phòng, rồi đặt nó nằm xuống giường bên cạnh tôi. Bác sĩ vừa kêu tôi đưa bé đi kiểm tra thính giác, mọi thứ đều tốt cả. Tôi quay sang nhìn đứa nhỏ còn đỏ hòn của mình, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc thật khó diễn tả. Nước mắt cũng không hiểu vì sao mà cứ tuôn trào ra khỏi khóe mi. Có người từng nói với tôi rằng, mỗi khi chúng ta khóc đều có hai lý do. Mỗi khi ta buồn, hai là khi ta hạnh phúc. Đúng rồi, có lẽ nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc khi tôi được nhìn thấy đứa con yêu thương của mình. Thuốc tê đã dần dần tan biến, cơn đau đang kéo đến. Nhưng mà nhìn thấy con của mình, bao nhiêu đau đớn từ dưới bụng dội lên cũng không làm cho tôi nhăn nhó. Tôi nhìn con, bờ môi liên tục nở ra một nụ cười. Càng nhìn kỹ càng thấy nó giống tôi như tạc. Có lẽ khi con còn nằm trong bụng, nó cảm thấy tôi thương yêu nó nhiều đến như thế nào, nên nó mới giống tôi đến thế. Đức thấy tôi khóc, cho nên mới ra hiệu cho bà vú đi ra ngoài cùng với anh ta. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai mẹ con tôi. Lần đầu làm mẹ, dĩ nhiên tôi cũng không tài giỏi gì, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Đứa trẻ đang ngủ thì bỗng nhiên khóc lên. Tôi chẳng biết làm sao, luống cuống chống tay xuống giường để ngồi dậy. Ai đã từng sinh mổ thì chắc chắn hiểu được cảm giác đau đớn của tôi lúc này. Nó như bị ai đó dùng tay xé thịt của mình ra vậy. Tôi cắn chặt răng vào môi, ngồi dậy, sau đó luồn tay sang ôm lấy con. Thời gian mang thai, tôi cũng đã lên mạng tìm hiểu. Có đọc ở đâu đó về việc trẻ con tự nhiên khóc. Nó có hai lý do. Thứ nhất là khát sữa. Thứ hai là do đau bụng. Tôi nhìn khuôn mặt của con, nhìn điệu bộ khóc của con. Nó có thể đoán được là do đang khát sữa. Vì khi tôi ôm con, theo phản xạ tự nhiên nó bỗng há miệng, rụi rụi mặt tìm kiếm mùi sữa. Dùng bàn tay vụng về của mình, tôi vén áo đưa ti vào miệng của con. Thằng bé đúng thật là đang đói. Nó ngậm lấy đầu ti mà nuốt. Nhưng mà khổ nỗi, vừa mới mổ xong, sữa vẫn chưa về kịp. Thằng bé bú một lúc do không có sữa, thì lại nhả ra rồi khóc thét lên. Cũng may lúc này Đức quay trở lại. Anh nhìn thấy thằng bé khóc to thế, thì luống cuống chạy lại hỏi tôi. Nó làm sao mà khóc thét lên thế? Tôi vừa cố dỗ dành con, vừa trả lời anh ta. Nó khát sữa, mà tôi vừa mới mổ xong sữa chưa về. Chắc phải cho nó uống sữa công thức thôi. Vậy mà nãy giờ cô không gọi, đợi tôi một lúc. Đức quay người chạy ra khỏi phòng, chẳng biết anh ta đi đâu. Nhưng khi Đức vừa đi thì bà Phú cũng đẩy cửa đi vào. Bà ta nhận lấy đứa bé từ tay tôi. Đưa cháu sang đây cho bà dỗ cho. Dạ vâng. Bà Phú cố gắng dỗ dành như thế nào, thằng bé cũng không chịu nín, mà cứ khóc mãi làm tôi sốt hết cả ruột. Một phần do sót con, một phần vì vết thương của tôi hết thuốc tê nên đau dữ rồi. Đức chẳng biết chạy đi đâu mất tiêu rồi. Lúc cần thì lại không thấy anh ta. Tôi nhìn bà vú cố gắng chịu cơn đau của mình rồi lên tiếng. Bà đưa cháu bé cho. Bà cầm lấy tiền xuống mua giúp cháu lo sữa công thức với hả? À vâng. Bà vú đang chuẩn bị đưa con sang cho tôi thì cửa phòng bật mở. Đức đi vào, mồ hôi còn nhễ nhại trên khuôn mặt. Anh ta vừa thở ra vừa nói. Sữa đây. Vú pha sữa cho thằng bé uống tạm đi. Bà Vú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net